Sở Mộ thầm nghĩ, năm xưa những kẻ truy sát ta đều đến từ Xích Viêm Cung. Đối tượng Sở Mộ muốn trả thù là Xích Viêm Cung. Sở Mộ chợt nảy ý tưởng. Không giết ngay mặt được vậy ám sát thì sao? Hình như ám sát là cách hay. Với thực lực của Sở Mộ không khó ám sát một số cường giả của Xích Viêm Cung. Tạm thời Sở Mộ không có cách nào tốt hơn. Hắn đi lòng vòng ngoài Xích Viêm Cung vì muốn tìm hiểu rõ ràng hơn. Nắm giữ quy luật các cường giả Xích Viêm Cung ẩn hiện để dễ xuống tay hơn. Sở Mộ nhớ rõ khuôn mặt các cường giả tuyệt thế cảnh. Đại đế cảnh trên bầu trời Úy Lam Thánh Cung. Bọn họ là đối tượng hắn trả thù trực tiếp. Sở Mộ rất có kiên nhẫn. Hắn muốn làm thích khách một lần thì phải có sự kiên nhẫn. Sở Mộ quan sát một tháng cơ bản mò rõ quy luật đa số cường giả Xích Viêm Cung ẩn hiện. Hắn quyết định hành động. Một tháng qua Sở Mộ trừ quan sát ra không trễ nãi việc tu luyện. Hôm nay Sở Mộ bắt lấy cơ hội. Có cường giả đại đế nhị bộ trung giai đi ra Xích Viêm Cung. Xem bộ dạng dường như định rời khỏi Xích Viêm Cung. Mục tiêu hành động đơn lẻ còn định rời khỏi Xích Viêm Cung. Rất thích hợp, Sở Mộ âm thầm đi theo. Xích Viêm địa giới do Xích Viêm Cung nắm giữ. Có rất nhiều tai mắt của nó. Xuống tay ở chỗ gần Xích Viêm Cung sẽ bị phát hiện ngay. Nên Sở Mộ theo dõi cường giả đại đế nhị bộ trung giai của Xích Viêm Cung cho đến khi rời đi Xích Viêm Cung khá xa. Mục đích của Sở Mộ là ám sát. Hắn sẽ không ngốc nghếch xuất hiện trước mặt đối phương tạo thời cơ cho mục tiêu. Sở Mộ bắt lấy cơ hội trong khoảnh khắc. Hắn thi triển chỉ xích thiên nhai thân đệ tam trọng. Lệch thời gian một giây khiến hắn giành được tiên cơ. Vừa giành tiên cơ vừa âm thầm ám sát. Kết hợp hai thứ lại cộng thêm chư thiên phong kiếm. Sở Mộ thi triển kiếm tam trong chư thiên kiếm thức. Lực lượng và tốc độ đến tột đỉnh. Chẳng cần biến hóa gì thêm nữa. Một kiếm phá không giết tới. Tu vi đại đế nhị bộ trung giai. Thực lực cũng là đại đế nhị bộ trung giai. Cực kỳ không tầm thường. Nhưng đối với Sở Mộ có thực lực ít nhất cỡ đại đế nhị bộ cao giai thì bấy nhiêu không đáng gì. Tiên cơ, tập sát, thực lực chênh lệch, ba thứ cộng lại đã định trước cường giả của Xích Viêm Cung bi kịch. Cách chương.